Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, giới thiệu đối tượng. Đại ca, ta trở về, cùng lão hồ ly giao lưu là phi thường mệt mỏi, nhưng là Fenyuki vẫn là dựa theo quy củ đi gặp Hizashi, hắn cũng không muốn bị Hyuga ra những cái. Kia lão già nắm được cán, trở về liền tốt. Hyuga Hayashi vẫn như cũ là bộ kia ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng. Bất quá rất nhanh, hắn cái này tấm bộ dáng nghiêm túc liền bị chính nàng chỗ đánh vỡ, để Akiha tới đây một chút. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng là lời này nói ra còn không có một phút đồng hồ. Một người mặc kimono tuổi trẻ nữ tử liền xuất hiện ở trong phòng. Xem ra từ Fenyuki trở lại Konoha tin tức truyền ra thời điểm, nữ nhân này liền chờ ở bên ngoài. Đây là một cái có điển hình Yamato Nezuko phong cách nữ nhân. Màu đen tóc dài thẳng, nhu hòa bộ mặt đường cong. Một đôi Byakugan đã chứng minh nàng Hyuga thân phận. Nếu nói có gì không ổn lời nói, đó chính là từ tóc cắt ngang trán đằng sau như ẩn như hiện cá chậu chim lồng. Bất quá bầy cá chậu chim lồng phúc, Hyuga nữ tử cơ bản đều là tóc kiểu công chúa kiểu tóc. Điểm ấy ngược lại là phi thường phù hợp Fenyuki đặc biệt thích. Hyuga Akiha, Fenyuki trong đầu nhớ lại một chút lúc đầu tiến vào thế giới này lúc từ Hizashi trên thi thể đạt được tình báo, nhưng không có tìm tới liên quan tới người này tư liệu. Chỉ có thể nghi hoặc nhìn Hayashi. Trước đó không phải nói muốn cho ngươi tìm lão bà sao? Akiha là tam thúc nhất mạch kia, vừa vặn đến lúc lập gia đình tuổi tác, kêu đến cho ngươi xem một chút, không có ý kiến lời nói liền mau chóng thành hôn. Hayashi vui vẻ nói xong, Fenyuki cũng không hề có ý định cự tuyệt, dù sao Hyuga loại này đại gia tộc, cơ bản liền không tồn tại cái gì tự do yêu đương. Còn nữa nói, cưới cái không có tình cảm thê tử, chờ rời khỏi thế giới này thời điểm, gánh nặng trong lòng cũng nhẹ một chút. Hôn sự qua loa định ra, Hyuga Akiha liền mang theo một chút e lệ rời khỏi. Trong phòng, lần nữa chỉ còn lại có Fenyuki cùng Hayashi hai người, ngắn ngủi trầm mặc về sau. Hayashi cuối cùng trước tiên mở miệng nói. Trong tộc đã bắt đầu có người tìm tòi ngươi siêu xem cách phương thức tác chiến. Những cái kia, lão già không có ngăn cản sao? Fenyuki nhíu lông mày, có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Loại chuyện này chỗ nào ngăn cản đúng không? Hayashi lộ ra một cái dáng tươi cười. Ngươi đem tu hành phương thức đều công khai. Bọn hắn chỉ là chính mình tự mình luyện tập. Trưởng lão có biện pháp nào? Dù sao Hyuga tộc quy bên trong cũng không có không thể học tập người khác nhẫn thuật không phải. Sao, nếu là liền cái này đều cấm chỉ lời nói, tam thân thuật có phải hay không cũng muốn cấm rồi. Huống chi phát minh thuật này ngươi cũng là Hyuga, không phải sao? Fenyuki nhẹ gật đầu, thuận miệng hỏi một câu. Hiệu quả kia đâu? Ngoặc kép, hỏi lên như vậy. Hayashi sắc mặt liền lại bình tĩnh lại, thoáng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Phổ thông tộc nhân trước mắt cũng liền 300 mét tầm bắn mà thôi. Lại xa lời nói, không phải đối với sợi chakra khống chế không đủ, chính là lực lượng không đủ kéo không ra mạnh hơn cung. Bất quá ngươi mang đến học y trị liệu nhẫn thuật những người kia ngược lại là có thể công kích đến. 600 mét bên ngoài địa phương, cho nên gần đây cũng không ít tộc nhân tại khi nhàn hạ sẽ đi bệnh viện học tập chữa bệnh nhẫn thuật, cái này nhất định là bị trưởng lão ngăn trở a. Fenyuki thở dài, dậm chân tại chỗ ngoan cố, Thái Thượng Hoàng, vĩnh viễn là thanh niên người lãnh đạo đại địch. Ngăn cản cũng vô dụng thôi. Hayahin nói đến đây, ánh mắt đều híp lại, trưởng lão cấm chỉ bọn hắn đi học chữa bệnh nhẫn thuật đằng sau. Ở bề ngoài không ai phản đối, nhưng là ngay sau đó liền có không ít người đang luyện tập với nhau thời điểm thụ thương. Sau đó bọn hắn liền danh chính ngôn thuận đi bệnh viện. Konoha chữa bệnh ninja ngươi cũng biết, chỉ cần có người hướng bọn hắn thỉnh giáo, cơ bản đều sẽ nói bên trên đôi câu. Lại tăng thêm Hyuga vốn là tại chakra khống chế phương diện có phi thường cao thiên phú. Hiện tại ngoại trừ trưởng lão phái hệ người bên ngoài, dù là chính là mười mấy tuổi hài tử đều đã chí ít học được cầm máu thuật cùng trì dũ thuật. Phối hợp Byakugan lời nói có thể nhẹ nhõm sử dụng mảnh hoạn rút ra chi thuật. Dạng này liền tốt, trong làng hướng gió không đúng lắm. Ba cái Hokage hậu tuyển tựa hồ cũng thiếu hụt cạnh tranh dục vọng. Nói không chừng tiếp xuống sẽ là một hồi loạn đấu. Fenyuki nghĩ nghĩ, vẫn là cho Hayashi thấu cái ý. Cái này ta cũng nhìn ra một điểm, mặc dù phía dưới người đã bắt đầu tranh nhau đứng đội, nhưng là chính chủ một điểm phản ứng đều không có. Đây không phải dự định làm Hokage người hội biểu hiện ra tư thái. Đáng tiếc Hyuga một mực du tẩu ở hạch tâm bên ngoài. Không phải vậy, dựa vào ngươi xưng hào ninja thực lực, dựa vào Hyuga đem ngươi đẩy lên vị trí kia hẳn không phải là việc khó. Nói đến đây, Hayashi trên mặt tràn đầy tiếc nuối. Hyuga ra cây teo đón gió, bởi vậy mỗi đời tộc trưởng đều tận sức tại duy trì cân bằng, chưa hề đảo hướng bất kỳ bên nào. Tự nhiên cũng biết bị bài xích tại quyền lợi bên ngoài. Nhưng cái lựa chọn này cũng làm cho Hyuga trở thành Konoha dài lâu nhất gia tộc. Bây giờ Senju đã không ở. Trong vòng 10 năm Uchiha liền sẽ diệt tộc. Nhưng Hyuga lại có thể thật dài thật lâu tồn tại xuống. Chưa chắc không phải bởi vì loại này chính trị lựa chọn. Không có gì. Vị trí kia vô luận như thế nào cũng không thể đến phiên ta. Fenyuki lắc đầu, đưa tay gõ gõ trán của mình. Tại hộ trán phía dưới, có một cái dùng mực nước vẽ lên đi cá chậu chim lồng. Ngoặc kép, Hayashi nhìn xem Fenyuki, rốt cục vẫn là thở dài. Đúng vậy a, Konoha vô luận như thế nào cũng không khả năng để một cái Hyuga phân ra trở thành Hokage. Không phải là bởi vì xem thường phân gia thân phận, mà là bởi vì tông gia một lời định sinh tử a. Tốt rồi, gần nhất ta sẽ dẫn mấy cái học sinh, hẳn là sẽ không ra quá nguy hiểm nhiệm vụ. Hôn lễ sự tình liền phiền phức đại ca chuẩn bị. Fenyuki nhìn Hayashi biểu lộ, tùy ý phất phất tay, một bộ ta không quan tâm bộ dáng. Hayashi thấy thế cũng là càng áy náy, cải cách Hyuga tâm cũng càng phát kiên định. Giao cho ta đi, Hayashi nhẹ gật đầu. Fenyuki liền xoay người rời khỏi. Đám kia lão gia hỏa thật đúng là có đủ ngu ngốc đâu. Về đến phòng, Fenyuki hơi sững sờ, không khỏi phun ra một câu nói như vậy. Sau đó xốc lên sàn nhà trung ương tatami. Cái kia chất gỗ sàn nhà mặc dù xem ra không có vấn đề gì, nhưng ở Fenyuki trong mắt cũng là trăm ngàn chỗ hở. Mặc dù xem ra căn phòng cùng hắn chạy giống nhau như đúc, cho dù có một chút biến động cũng cần phải là dọn dẹp phòng ở người hầu quét dọn bố trí. Nhưng là nhà ai người hầu quét dọn vệ sinh thời điểm hội liền sàn nhà đều vén một lần sao? Mỗi khối tấm ván gỗ đường vân đều là khác biệt. Mặc dù điều tra người nơi này rất cẩn thận đem nguyên bản tấm ván gỗ đinh trở về, nhưng vẫn là tính sai tấm ván gỗ trình tự. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không có người nhàm chán đến đi nhớ trên sàn nhà vân gỗ khác. Biệt ao, có thể Feyuki hết lần này tới lần khác là nhớ kỹ. Bởi vì những thứ này tấm ván gỗ, tất cả đều là dùng luyện kim thuật luyện được. Sàn nhà một cái tiếp một cái mở ra. Trên đất bùn đất bắt đầu lật qua lật lại. Một đầu thang lầu chậm rãi xuất hiện tại Fenyuki phạm vi tầm mắt bên trong. Hắn biết, trong tộc trưởng lão tìm hắn phòng thí nghiệm đã tìm rất lâu. Dù sao hắn sau khi về đến nhà thường xuyên biến mất, tình huống không thể gạt được Byakugan lục soát. Nếu như đám kia lão gia hỏa đoán không được hắn có mật thất, Đó mới là thật kỳ quái. Thế nhưng là lại có ai có thể nghĩ đến, hắn mỗi lần ra vào mật thất đều muốn đem 2-3 mét tầng đất một mực lấp trở về đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.